Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 568, Không Chiến. Thượng, Nguyên Thần Phi vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, lão tướng quân Cao Uy lông mày cũng đã nhăn ở cùng nhau. Đạn dược còn tải như cuồng phong bạo vũ hạ xuống, thế nhưng hiệu quả đã không có trước đó rõ ràng như vậy. Thua thiệt qua địa tinh tộc đang ở lùi lại. Cho tới bây giờ, mặc dù địa tinh tộc đã bị thiệt thòi không ít, thương vong thảm trọng, nhưng sự thực là chết trận địa tinh chưa tròn 20 vạn, còn có hơn 20 vạn trọng thương. Thế nhưng chức nghiệp giả chiến tranh, thương binh ý nghĩa không lớn, chỉ cần thời gian đủ, lại lần nữa thương đều có thể khôi phục, mà cho dù là dùng còn lại địa tinh, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, đều như cũ vượt qua quân liên hiệp. Dưới loại tình huống này, đối phương rút lui không phải chuyện tốt, ngược lại mang ý nghĩa có thể sẽ có càng hỏng bét tình huống. Lão tướng quân đã nói, nắm Nguyên Thần Phi kêu đến. Nguyên Thần Phi rất nhanh đi tới. Tướng quân, lão tướng quân chỉ phía trước chiến trường. Địa tinh tộc rút lui. Ta nhìn thấy. Địa tinh tộc mặc dù không phải cái gì thông minh chủng tộc, thế nhưng kinh nghiệm tác chiến phong phú. Bọn hắn lần này ăn thiệt thòi, chẳng qua là không hiểu rõ chúng ta hiện đại súng đạn chiến pháp cùng lợi hại. Tuyệt không phải là không có biện pháp ứng đối. Lão tướng quân đã nói, hiện đang rút lui, ta hoài nghi bọn hắn là muốn sử dụng đòn sát thủ. Ngài là nói, vũ trụ chiến cơ. Lão tướng quân trả lời, Nguyên Thần Phi lập tức tiếp lời, phong bạo đạn, gió lốc uy lực của đạn, tất cả mọi người là được chứng kiến, đây chính là đạn hạt nhân cấp đại sát khí, một viên thả ra liền có thể quét sạch toàn trường, nếu như là mãn cấp chiến chức, đến là có thể đứng vững phong bạo đạn công kích, nhưng là nhân tộc quân liên hiệp. Ngoại trừ Nguyên Thần Phi đại khái một cái có thể chống đỡ được đều không có. Coi như có thể chống đỡ được cũng vô dụng. Cùng lắm thì lại đến phát thứ hai. Phong bạo đạn bởi vì là toàn bộ bản đồ công kích hình thức, cho nên tinh tộc tải không chiếm được lợi lộc gì tình huống dưới lựa chọn rút lui. Chúng ta không phải có Trung Hòa đánh sao? Nguyên Thần Phi hỏi, Trung Hòa đánh là một loại vô cùng đặc thù phi đạn. Hắn tác dụng chỉ có một cái, liền là Trung Hòa phong bạo đạn hiệu quả. Nếu như nói phong bạo đạn là mâu, như vậy Trung Hòa đánh liền là lá chắn. Đây cũng là chư thần trò chơi đặc điểm, sẽ không chân chính tồn tại vô địch vũ khí. Tượng phong bạo đạn thứ này nếu là không có nhằm vào phương pháp khắc chế, cái kia mọi người cũng không cần chức nghiệp giả, trực tiếp phong bạo đạn đối oanh là được rồi. Trên thực tế Trung Hòa đánh vẫn chỉ là thông thường ứng đối phương thức. Các tộc thường thường còn có một số chính mình phương pháp đặc thù có thể đối phó phong bạo đạn. Chỉ bất quá nhân tộc là mới chủng tộc chưa khai phá ra loại năng lực này, cũng chỉ có thể dựa vào Trung Hòa gảy. Lão tướng quân tại đúng tinh phương thức chiến đấu nghiên cứu bên trên có thể so sánh Nguyên Thần Phi cao minh nhiều, nói thẳng. Trung Hòa đánh chỉ có thể Trung Hòa chưa phát sinh công kích, không có thể Trung Hòa đã xuất hiện công kích, mà lại Trung Hòa đánh Trung Hòa thời gian đồng dạng là 7 giây. Cho nên nhất định phải đoán ra phong bạo đạn phát động thời điểm sử dụng. Này liền khiến cho nó rất khó tinh chuẩn Trung Hòa. Bình thường sẽ có 1 đến 2 giây sai sót. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Này 1-2 giây sai sót liền là ngàn vạn tổn thương, một đợt có lẽ còn có thể tiếp nhận, muốn là liên tục mấy làn sóng đã có thể khó khăn. Không có có vô địch mâu, cũng sẽ không có vô địch lá chắn. Phong bạo đạn liền là phong bạo đạn, có thể ngăn cản, nhưng cũng sẽ không triệt để vô hiệu. Cần ta làm cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi, dùng ngươi vũ trụ chiến cơ, nắm đối phương làm xuống tới. Bọn hắn không phải lui trở về thành sao? Lúc cần thiết, phản qua tới cho bọn hắn một viên. Lão tướng quân trả lời, phí tổn chúng ta ra. Không có vấn đề, lúc này cũng đừng đàm tiền. Nguyên Thần Phi đã lấy ra vũ trụ chiến cơ dụng cụ định vị. Hắn không có lập tức sử dụng, mà là lẳng lặng chờ đợi. Trên bầu trời đã che kín thương khung chi nhãn. Có quân liên hiệp, cũng có địa tinh tộc. Tất cả mọi người tại quan trắc đối phương động tĩnh. Cuối cùng, binh sĩ hồi báo, thấy triệu hoán trùm sáng. Ba đạo, đối vũ trụ chiến cơ khóa chặt không thể là xem chiến cơ bay lên. Cái kia sẽ trễ, mà là trực tiếp tiếp cận triệu hoán chi quang. Chỉ bất quá nghe được là ba đạo triệu hoán chi quang. Lão tướng quân trong lòng cũng là một cái lộp bộp. Hắn đối Nguyên Thần Phi nói, có khả năng triệu hoán. Thế là quân liên hiệp trên trận địa, một chùm đồng dạng triệu hoán chùm sáng đã sáng lên. Cột sáng từ trên trời giáng xuống. Trong cột ánh sáng, một chiếc chiến cơ đã rơi vào trên trận địa. Nguyên Thần Phi nhảy vào chiến cơ. Hàn Phi Vũ cùng Hạ Ngưng đám người muốn lên cơ. Nguyên Thần Phi lại nói, lần này không cần các ngươi. Có thể làm sao? Hạ Ngưng có chút bận tâm. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, yên tâm. Mặc dù một mực tải dốc lòng tăng lên chính mình, thế nhưng Nguyên Thần Phi mỗi ngày cũng đều muốn nhín chút thời gian luyện tập đánh máy bay. Chiến cơ gào thét bay lên không? Cùng lúc đó, đối diện ba cái chiến cơ cũng đã bay tới. Vũ trụ chiến cơ tốc độ có thể nói là không gì sánh kịp. Chớp mắt đã tới, đối phía dưới liền bắt đầu bỏ ra phong bạo đạn. Sau đó cấp tốc kéo lên, một viên phong bạo đạn hạ xuống. Phong bạo đạn hiệu quả vô phương trồng chất, cho nên một lần chỉ cần phóng thích một viên. Lão tướng quân đã hô to, pháo điện từ oanh kích, phóng thích trung hòa đánh. Ngoại trừ trung hòa đánh bên ngoài, đối phó phong bạo đạn phương pháp duy nhất liền là tại nó nổ tung trước đem hắn phá hủy. Phong bạo đạn thiết kế có chút tượng đạn hạt nhân, tại bị phá hủy tình huống dưới sẽ không nổ tung, cho nên bình thường sử dụng lúc đều là trung hòa đánh kết hợp đòn công kích bình thường đồng thời. Vận dụng, lúc này hàng loạt hỏa lực đối không đánh tung, một viên trung hòa đánh cũng nghênh không bay lên. Hiện tại liền là khảo nghiệm phe phòng ngự sức phán đoán thời khắc. Trung hòa đánh sử dụng nhất định phải tinh chuẩn đoán ra phong bạo đạn cho nổ thời gian. Quá sớm phóng thích sẽ lãng phí trung hòa thời gian. Quá muộn phóng thích thì khả năng còn không có phát huy tác dụng liền phản bị phong bạo đánh phá. Hủy trung hòa đánh chỉ có thể chống đỡ phong bạo đạn 2 giây thời gian. Mà phong bạo đạn cũng không thể một vị trì hoãn thời gian. Nếu bị đánh trúng phá hủy, đồng dạng sẽ dẫn đến lãng phí. Cái này khiến nhằm vào phong bạo đạn vận dụng cùng phòng ngự đều cần cực kỳ cao minh sức phán đoán cùng chấp hành năng lực. Sau một khắc, trung hòa đánh nổ tung, phóng xuất ra một mảnh ấm áp màn sáng. Sớm, trung hòa đánh kỹ thuật binh sĩ trong lòng cảm giác nặng nề. Một giây, hai giây, sau đó là phong bạo đạn cho nổ. Mãnh liệt gió lốc trùng kích tại màn sáng bên trên, trực tiếp hóa thành vô hình. Thế nhưng mỗi người đều biết, hai giây sai sót mang ý nghĩa phía dưới binh sĩ phải thừa nhận hai giây gió lốc công kích. Chi lên phòng ngự, lão tướng quân hô to, luyện kim trận vầng sáng chớp động. Hết thảy chức nghiệp giả đồng thời đem phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn dùng tới. Các mục sư càng là làm xong trị liệu chuẩn bị, đến mức lui lại liền không cần suy nghĩ. Phong bạo đạn mạnh mẽ phạm vi công kích căn bản cũng không có thoát đi không gian. Ở trên bầu trời kịch liệt chớp lóe về sau, trung hòa sóng ánh sáng biến mất, phía sau mãnh liệt gió lốc đã bao phủ mà xuống. Cứ việc chẳng qua là 2 giây thời gian, năng lượng kinh khủng vẫn là bao phủ toàn bộ trận địa. Đem hết thảy chức nghiệp giả không khác biệt chùm vào trong đó. Luyện kim trận hào quang nhận kỳ trùng, chỉ chống đỡ nửa giây liền bị phá hủy. Sau đó liền là các loại phòng ngự thủ đoạn nhận nghiêm trọng khảo nghiệm. Sinh mệnh lực thấp hơn 3.000 điểm liền là trực tiếp miểu sát. cũng may có thể tham dự chiến tranh cơ bản đều là nghề nghiệp đẳng cấp trên 40 cấp tồn tại. Cho dù là nguyên tố pháp sư sinh mệnh lực cũng tại 4.000 điểm trở lên. Ít nhất còn có thể chống nổi này một đợt. Thế nhưng những cái kia nguyên bản liền bị thương, vẫn không có thể khôi phục lại 3.000 điểm trở lên binh sĩ lại tại chỗ chết đi. May mắn duy nhất là lúc trước chiến đấu lấy từ xa làm chủ. Người bị thương cũng không là quá nhiều. Dù vậy, cũng có mấy trăm tên chức nghiệp giả trực tiếp tử vong. Những người còn lại người người mang thương, mà trên bầu trời bộ kia chiến cơ đã lại lần nữa bay tới. Làm cái thứ nhất phong bạo đạn hạ xuống lúc, nguyên thần phi chiến cơ đã bay lên không, chưa lên tới chỗ cao. Đối diện hai chiếc chiến cơ đã bay tới, đối nguyên thần phi chiến cơ phát ra tụ năng lượng pháo. Hết sức rõ ràng, đối phương đã có phân công. Hai chiếc chặn đường, một chiếc oanh tạc, tụ năng lượng chùm sáng gào thét lên vọt tới. Mặc dù là bình thường nhất công kích, thế nhưng đánh vào yếu ớt vũ trụ chiến trên máy cũng là bị thương không nhẹ. Nguyên thần phi thao túng chiến cơ bén nhạy né tránh lấy. Đồng thời còn dùng tụ có thể xạ kích. Hắn phảng phất lại về tới chiến cơ trong trò chơi. Chỉ bất quá đối thủ không còn là đầy trời cơ biển, mà là do chức nghiệp giả trưởng khống chiến cơ. Có thể triệu hoán chiến cơ không thể nghi ngờ đều là chiến cơ trò chơi cao thủ. So sánh NPC chiến cơ, bọn hắn càng thêm linh hoạt. Đồng dạng trên không trung tốc độ cao lăn lộn tránh đi nguyên thần phi công kích. Hai chiếc chiến cơ dùng tả hữu giáp công tư thái nhào về phía nguyên thần phi. Nguyên thần phi điều khiển chiến cơ trực tiếp trèo lên. Hắn rất muốn có thể đồng thời đối phó ba cái chiến cơ. Nhưng hắn càng biết mình lần thứ nhất không chiến, tốt nhất đừng cuồng vọng đến cho là mình thật có khả năng đơn đấu ba cái. Nếu như lúc này còn cân nhắc phương, cái kia càng có thể là chính mình trước bị đánh rơi. Cuối cùng không có khả năng hết thảy sự tình đều chính mình khiêng. Phía dưới bộ kia cũng chỉ có thể chính bọn hắn đối phó. Cho nên hắn hướng về phía trên bay đi, lao thẳng tới vũ trụ. Phía dưới hai chiếc chiến cơ cũng theo đuổi không bỏ. Bọn hắn hẳn là cũng rõ ràng. Hiện tại điều khiển chiến cơ liền là nguyên thần phi bản thân. Bởi vì chiến cơ là nguyên thần phi, cho nên Hàn Phi Vũ ở bên trong cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn công kích không phải Hàn Phi Vũ, mà là chiến cơ. Mà một khi chiến cơ phá hủy, Hàn Phi Vũ cũng sẽ từ trên cao rơi xuống. Như thế không chung, coi như hắn là chức nghiệp giả cũng phải chết. Cho nên bọn hắn liều lĩnh đuổi sát. Chiến cơ tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền xông phá tầng mây, thoát ly lực hút, đi vào trong vũ trụ. Từ nơi này xem, địa tinh giới đồng dạng là một quả tinh cầu, chẳng qua là không giống địa cầu như thế là màu xanh thẳm, mà là tràn ngập u ám khí tức. Diện tích của nó so địa cầu nhỏ rất nhiều, thế nhưng lục địa diện tích ngược lại càng lớn. Có 70% lục địa diện tích, chỉ có 30% vùng nước, địa tinh tộc không có vệ tinh, cho nên nơi này vũ trụ tĩnh mịch an lành, không có vật gì. Nếu như nhất định phải nói có cái gì, cái kia chính là một chút vũ trụ chiến cơ hài cốt đã từng địa tinh trên chiến trường. Cũng xuất hiện qua rất nhiều lần vũ trụ chiến cơ chiến tranh. Bất quá này chút hài cốt phân bố tại vòng địa tinh giới trong vũ trụ, lộ ra như thế không đáng chú ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có mịt mờ bát ngát thâm không. Cũng không biết bọn địa tinh này giới chân thực vị trí là tại vũ trụ nơi nào. Hoàn mỹ nhiều phần, tụ năng lượng chùm sáng lướt qua nguyên thần phi chiến cơ lướt qua. Nguyên thần phi thuần thục khống chế lấy chiến cơ chuyển hướng, sau đó quay đầu lao xuống, đối trong đó một chiếc chiến cơ pháo kích. Hiện tại dạng gì cá nhân kỹ năng đều đã không có ý nghĩa, chỉ có điều khiển chiến cơ năng lực mới là duy nhất. Nguyên thần phi hết sức chăm chú lấy, tại mưa đạn bên trong đi xuyên, hai phát ion phi đạn bay tới, nguyên thần phi không tránh không né, trực tiếp theo ion phi đạn khe hở bên trong xuyên qua. Ion phi đạn nổ tung, có thể là sóng xung kích còn chưa tới đạt, chiến cơ liền đã xông qua. Tinh chuẩn tính toán, nguyên thần phi đã đè xuống ion phi đạn cái nút bắn. Ba cái ion phi đạn gào thét mà ra, theo ba phương hướng lướt về phía một chiếc chiến cơ, lại không phải trực chỉ chiến cơ, mà là phong bế đối phương ba khu hướng đi. Đối phương chiến cơ không thể không theo đứng không chỗ bay khỏi. Đối diện là từng đạo tụ năng lượng chùm sáng xông đến, đánh vào trên chiến đấu cơ, tuôn ra một mảnh thải quang, chiến cơ nhận công kích, kéo dài tổn hại bên trong, chữa trị cần tiêu hao thần tệ, hệ thống tiến vào chữa trị quyết toán, làm người thần tệ hao tổn không lúc, chiến cơ tự động thu hồi, hệ thống nhắc nhở tiếng trên mặt đất tinh người điều khiển bên tai vang lên. Địa tinh người điều khiển kêu to, ta nhận đến công kích, ta thần tệ không nhiều, ngươi đỉnh ở phía trước. Một cái khác khung chiến cơ đã đối nguyên thần phi phóng đi. Nguyên thần phi không thèm để ý, tiếp cận lúc trước chiến cơ đuổi đánh tới cùng, thần tâm một mảnh tĩnh mịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.